Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 985, nhất định phải tình cảm giạt rào nha. Ba canh, đọc nhanh lên thử một chút. Nghe được tiện mèo lời nói, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Gốc bà cũng không ngốc. Trên thực tế không có đồ đần có thể tu luyện tới nửa bước đại thánh loại cảnh giới này. Nghe được tiện mèo mà nói sau đó, gốc bà tự lẩm bẩm, lại nhanh chóng đọc mấy lần. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lại chuyển thành đỏ lên. Nhìn chằm chằm trước mắt tản ra huyền kim sắc quang mang chữ. Có chút thật không dám tin tưởng dáng vẻ. Chung quanh một đám người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao biết chuyện gì xảy ra? Tất cả đều đi theo đọc đi ra. Ngoạt Thạch đáp Xuân Lục. Ta là lớn. Phốp. Tất cả đọc lên người tới tất cả đều phun ra ngoài rồi. Đầu lắc như trống bỏi một dạng. Không, không có khả năng. Thánh cảnh cường giả như thế nào mắng chửi người. Cốc gà, cái này là thật. Hỏa Liêm trừng trong mắt. Một mặt khó có thể tin. Há to miệng, giống như chưa kịp phản ứng. Cốc bà nhẹ gật đầu, nhếch miệng miễn cưỡng cười cười. Mở miệng nói ra, Cửu Long tiền bối, vẫn rất hài hước. Hài hước cay rắm, tiện mèo cười nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được. Nhanh như chớp, lăn đến Dương Chân trước mặt truyền âm nói ra. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ngươi thật có thể khống chế nơi này cấm chế? Dương Chân trừng hai mắt, đồng dạng truyền âm nói ra. Nói chuyện phải có chứng cứ a. Ngươi con mắt nào nhìn thấy bản tao thánh động tay chân rồi? Ngươi nói cho ta biết, ta cho ngươi đào xuống tới. Tiện mèo nhếch miệng, một mặt không tin bộ dáng, cố nén ý cười bò lên, nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh lóe ra các loại quang mang văn tự nói ra. Ân, rất hài hước. Hỏa Liêm trừng mắt, hừ lạnh một tiếng nói ra. Thánh cảnh cường giả cũng là người, tự nhiên cũng có hồ nháo thời điểm. Cốc gà, bây giờ cái này văn tự ngươi cũng đọc lên tới, vì sao không có nửa phần biến hóa? Cốc bà có chút chần chờ nói. Khả năng không có sinh ra thiên địa cộng minh. Ta lại nhiều đọc mấy lần thử một chút. Nói đến phần sau, gốc bà cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra được. Ngoạt Thạch đáp Xuân Lục. Ngoạt Thạch đáp Xuân Lục. Ta là lớn con lửa ngốc. Ta, oanh, toàn bộ Cửu Long tước đài phụ cận thế núi bỗng nhiên bộc phát ra. Một cỗ ngập trời khí lãng tuôn trào ra. Cùng giữa không trung mây đen trầm bổng hòa lẫn. Nhìn đây đám người dùng mình bên trong. Mang theo mừng như điên thần sắc. Có phản ứng. Đã có phản ứng. Đó chính là phương pháp đúng rồi. Một đám người tầm mắt sáng rực nhìn xem cốc bà lớn tiếng đọc lên 9 con rồng kéo hòm quan. Tài bên trên văn tự. Chỉ là rõ ràng một mặt ngưng trọng biểu lộ. Đọc lên tới lại có chút để cho người ta buồn cười. Không ít tu sĩ thật sự là chịu không được loại này cổ quái bầu không khí. Kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Thỉnh thoảng truyền đến phốc suy cười phun thanh âm. Cũng không ít người đem bắp đùi của mình đều bóp đỏ lên xoay xanh. Trước mắt thế nhưng là nửa bước đại thánh a, chính là nhịn không được cũng phải nhẫn ở. Không phải vậy bốn cái nửa bước đại thánh tùy tiện đi ra một cái. Cũng không phải đám người có thể trêu chọc nổi. May mắn 9 con rồng kéo hòm quan tài có phản ứng. Lúc này mới đem bốn cái nửa bước đại thánh tâm thần đều hấp dẫn tới. Đám người cũng đều rời đi lực chú ý. Không còn nghĩ như vậy cười. Động rồi, thật động. Dương Chân tại sau lưng kích động nhảy tung tăng. Nhìn thấy cốc bà tựa hồ không chịu nổi. Vội vàng đi vào cốc bà trước mặt. Nói ra, cốc gà, cấm chế này lợi hại, mà lại rõ ràng không thể chỉ trùng kích trước mắt chỗ này. Còn có địa phương khác cần đồng thời giải khai. Ngươi chịu đựng, ta địa phương khác làm sao phá giải. Gốc bà sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này hết lần này tới lần khác lại không thể dừng lại. Nếu không sợ rằng sẽ công thua thiệt tại bại. Chỗ không chắc chắn gây nên phản ứng dây chuyền. Triệt để đem nơi đây cấm chế khóa kín. Nhìn thấy Hỏa Liêm trên mặt chất vấn biểu lộ. Gốc bà vội vàng đối với Hỏa Liêm nháy nháy mắt. Ra hiệu nhường Dương Chân đi thử xem. Hỏa Liêm thần sắc sững sờ. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quát khẽ một tiếng nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi thử một chút. Không thấy được cốc bà sắp không chịu đựng nổi nữa sao? Dương Chân lập tức rụt cổ một cái. Một mặt bồi tiếu nói ra. Được rồi, ta vậy thì đi. Vậy thì đi. Nói, Dương Chân chững chạc đàng hoàng đi vào một chỗ khác trận nhãn. Làm bộ nhìn thoáng qua những cái kia văn tự. A ha một tiếng nói ra. Tìm được, tìm được. Hỏa Liêm bọn người thần sắc khẽ giật mình. Cao mày nói ra, nhanh như vậy. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn xem mồ hôi lạnh đều lưu lại cốc bà. Đối với Hỏa Liêm vẫy vẫy tay nói ra, Hỏa Liêm tiền bối. Ngươi đến đứng tại khảm kim vị, lấy đan điền cộng minh thanh âm, đọc lên mấy chữ này. Nhớ kỹ, nhất định phải tình cảm dạt dào. Càng là đem tình cảm dung nhập trong đó, thì càng có thể tăng tốc phá giải cấm chế tốc độ. Hỏa Liêm một mặt mộng bức đi vào Dương Chân vị, chí chỉ định, có chút luống cuống nói. Đọc, đọc cái gì? Tình cảm dạt dào ngược lại là dễ nói. Lấy đan điền cộng minh cùng dung nhập tình cảm cũng không phải là việc khó. Khó khăn là Hỏa Liêm căn bản không biết viễn cổ A Lạc tộc văn tự. Chớ nói chi là đọc lên tới. Dương Chân đạo của tự nhiên Hỏa Liêm không biết cái này chữ ở phía trên. Tại Hỏa Liêm bên tai nói rồi thứ gì? Hỏa Liêm sắc mặt lập tức cuồng nộ bắt đầu. Vừa muốn bão nổi, bên cạnh cốc bà lập tức phun một ngụm máu tươi phun tới. Còn không mau đọc, Dương Chân trừng hai mắt, thúc giục nói ra. Hỏa Liêm một mặt đỏ lên, há to miệng, sửng sốt không nói ra lời. Chung quanh một đám người gấp xoay quanh, mắt thấy cốc bà nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, tái nhợt dọa người. Thấy cảnh này, đám người chỗ nào còn quản ngươi có đúng hay không nửa bước đại thánh. Vội vàng thúc giục nói ra, Hỏa Liêm tiền bối, ngươi nhanh lên đọc lên đến a, nếu không cốc bà đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Hỏa Liêm hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Lạnh lùng quét mắt một vòng, nhìn đây đám người tâm thần run lên, lập tức câm như hến. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hỏa Liêm mới một mặt âm cưu xoay người lại, hít sâu một hơi, nhất định phải tình cảm dạt dào a. Dương Chân tại sau lưng hô một cuống họng, Hỏa Liêm thân hình một cái lảo đảo. Trừng Dương Chân một chút, lần nữa hít sâu một hơi, cao giọng nói ra, tối, ám dạ thực xuân lục, phốc ha ha, một đám người tất cả đều cười nằm xuống rồi, nước mũi đều thổi cái đại phao phao, thở không ra hơi căn bản không đứng dậy được, bên cạnh hai cái nửa bước đại thánh đều cố nén không cười đi ra, nhất là nhị trưởng lão, cố nén cười giận mắng một tiếng. Lẽ nào lại như vậy? Đây tuyệt đối không phải thánh cảnh cường giả có thể làm ra sự tình. Khẳng định có người đang làm trò quỷ. Nghe nói như thế, bốn cái nửa bước đại thánh sắc mặt đều là nhất biến. Nhưng vào lúc này, bên cạnh có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nói ra, mau nhìn, Cửu Long quan động. Cái gì? Bốn cái nửa bước đại thánh trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Bỗng nhiên quay đầu hướng về Cửu Long quan nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt hoang đường, Cửu Long quan bên trên, từng đạo kinh khủng đường vân chợt bộc phát ra huyền quang mang màu vàng. Kín kẽ quan tài vậy mà mở ra một đường nhỏ, trong đó lập tức lưu chuyển ra một luồng khí tức âm lãnh, để cho người ta không rét mà run. thật có hiệu quả. Hỏa Liêm trưởng lão, thật có hiệu quả. Chung quanh một đám người hoan hô lên, mắt thấy Hỏa Liêm trưởng lão gia nhập trong đó, sau đó Cửu Long quan vậy mà động, cơ hồ tất cả mọi người sôi trào lên, cũng không đoái hoài tới Hỏa Liêm đến cùng kêu là cái gì rồi. Không ngừng thúc giục, nhanh, nhanh lên, nhất định phải tình cảm giạt rào. Hỏa Liêm một mặt hoang đường ngắm nhìn bốn phía, thần sắc đắng chát tự lẩm bẩm. Cái này còn thể thống gì? Cái này, ta cũng là con lừa ngốc, ta cũng là con lừa ngốc. Ầm ầm, tựa hồ là nghe được Hỏa Liêm tình cảm giạt rào, Cửu Long quan lần nữa phát sinh chấn động, Hỏa Liêm con mắt đều to tiếng. Lúc này, Dương Chân đối với nhị trưởng lão khoát tay áo, nói ra, đến, nhị trưởng lão, mời ngài tới nơi này. Nghe được Dương Chân lời nói, nhị trưởng lão khóe miệng co quắp rút khóe mắt cuồng loạn. Hận không thể giả bộ như không có nghe được bình thường. Cái này mẹ nó, quá làm khó tình rồi. Thế nhưng là ai cũng đã nhìn ra, những này câu thơ mặc dù hoang đường, thế nhưng là thật có tác dụng. Chín con rồng kéo hòm quan tài cấm chế, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, mắt thấy là phải phá giải ra rồi. Hàn Yên Nhi mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn về phía Tiện Mèo, nhìn thấy Tiện Mèo đang hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dương Chân. Trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đây hết thảy, khẳng định đều là Dương Chân đang làm quỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.